Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Mục Gia. Liễu Chân Diệu uyển nhiên cười đáp, những người này có thể so chúng ta phía trước giết những cái đó quỷ nghèo mạnh hơn nhiều. Hai người thông qua luân hồi điện biết được Mục Gia đoàn người đại khái đường về lộ tuyến. Liền trước tiên đi vào này khối khu vực chờ, đang đợi chờ mấy ngày nội. Đánh chết không ít đi ngang qua xui xẻo trứng, chỉ thu hoạch một gốc cây toái không thảo. Này Mục Gia vì Tây Việt quốc hoàng tộc, gia thế hiển hách, trong tộc đệ tử tu vi tinh vi, ở Hắc Mai huyết địa trong thu hoạch tự nhiên sẽ không nhỏ. Này, Hắc Mai huyết địa đến thật là một chỗ rượu mà. Chúng ta lại khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không lại chảo mấy đầu dê béo. Đại làm một phiếu. Lệnh Hô Ngôn Thạch tâm tình thập phần không tồi, cười khẽ nói, sư huynh, thôi bỏ đi, này Mục Gia thế đại, chúng ta vẫn là về trước Quy Bối Sơn đi, miễn cho bại lộ hành tung. Liễu Chân Diệu lực hiện lo lắng mà nói. Hô Ngôn Thạch ngay sau đó nói, sư muội, người nhiều lo lắng, này Hắc Bạch núi non trùng điệp núi non trùng điệp, Hắc Mai che lấp mặt trời. Chúng ta lại không lưu người sống, tìm không thấy chúng ta trên đầu. Trong khoảng thời gian này trong núi dê béo nhiều, này, toái không thảo, thất tinh hoa đều là hy hữu linh dược. Mỗi cây có thể bán ra mười mấy vạn khối cấp thấp linh thạch giá cao. Chúng ta nhân cơ hội lại khắp nơi đi dạo. Sư huynh, cẩn thận chút cho thỏa đáng. Mục Gia nhận thấy được không đúng, tất sẽ phái trong tộc cao thủ tiến đến điều tra. Chúng ta tiếp tục tại đây vùng bồi hồi, đem thập phần nguy hiểm, lại nói săn giết những cái đó tán tu, cũng không nhất định có thể có cái gì thu hoạch. Liễu Chân Diệu mở miệng khuyên, Hồ Ngôn Thạch bất đắc dĩ cười khổ nói, hảo, hảo, hảo, đều nghe sư muội, chúng ta hiện tại liền trở về. Tiếp theo lại mở miệng hỏi, đúng rồi, Mục Gia dẫn đầu thằng nhãi này tu vi không yếu. Tiểu Hắc gia hỏa này hút thằng nhãi này một thân linh nguyên. Nói vậy thực mau liền có thể lại lần nữa tiến giai. Không nhanh như vậy, Tiểu Hắc còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi tiêu hóa hấp thu tới linh nguyên. Khả năng phải tốn thượng nhị, 3 năm, chờ hoàn toàn hấp thu này cổ linh nguyên. Hẳn là có thể diễn hóa ra một cái ma văn. Hy vọng đến lúc đó có thể thức tỉnh ra hữu dụng thiên phú. Liễu Chân Diệu nhẹ vỗ về ghé vào lòng, bàn tay duỗi người, ma văn huyết đỉa. Nói, Hồ Ngôn Thạch từ Liễu Chân Diệu trong tay nhéo lên cá trạch lớn nhỏ, ma văn huyết đỉa. Nhắc tới trước mắt hung tợn mà nói, người vật nhỏ này, lại lười lại tham ăn. Nếu là không thể thức tỉnh ra cực phẩm thiên phú, xem không lột da của ngươi ra. Đã hơn 1 năm tới, vì đào tạo hảo này chỉ ma văn huyết đỉa. Hai người không đơn thuần chỉ là tiêu phí tâm, cố sức cấp tiểu gia hỏa tìm tới đại lượng tinh huyết đương đồ ăn. Còn tiêu phí cách xù linh thạch, mua các loại linh dược dùng để xúc tiến ma văn huyết đỉa. Thức tỉnh ra càng cường thiên phú, Liễu Chân Diệu vội vàng chụp bay Hô Ngôn Thạch bàn tay to. Đoạt lại ngạc khẩu đại trương, chính phát ra, suy, suy côn trùng kêu vang ma văn huyết đỉa. Khẽ cau mày nói. Người đừng dọa nó, vật nhỏ này nhưng hung thực, sao có thể bị làm sợ. Hồ Ngôn Thạch nhún nhún vai, xấu hổ mà sờ sờ chân bóng đỉnh đầu. Trong lòng thầm nghĩ nói, hắn đối vật nhỏ này là rất có oán niệm. Từ có vật nhỏ này, sư muội đối hắn liền ít đi chút nhiệt tình. Theo sau không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia hiểu ý cười xấu xa. Vật nhỏ này đến cũng không phải không đúng tí nào. Liễu Chân Diệu xem Hô Ngôn Thạch kia quen thuộc cười xấu xa, bất giác sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, không đứng đắn, ngay sau đó xoay người hướng kia tao huyền phù, lục thuyền, bay đi. Hô Ngôn Thạch lập tức ngây ngô cười theo đi lên, hai người luyện hóa này tao, lục thuyền, sau, liền hỏa tốc rời đi nơi đây. Linh Đàn đạo nhân, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, bực bội mà ở một gian thư phòng nội qua lại đi đến. Hắc Mai huyết địa đã đóng bế 10 ngày. Đúng hạn gian tới tính. Tiện nội, Linh Vũ cùng sư muội Lạc Hà, sớm ứng mang theo tông môn các đệ tử phản hồi Bắc Loan Thành, nhưng không biết vì sao, chậm chạp không thấy sư muội Huyền Hoàng xuất hiện. Linh Đàn đạo nhân, trong lòng tạp niệm kiếp phù du. Tiện nội cùng sư muội không phải là nhất thời tính khởi. Du sơn ngoạn thủy trì hoãn thời gian đi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng. Liền tính hai người nhất thời tới hứng thú. Thưởng sơn xem thủy, nhưng mấy ngày này qua đi, cũng nên phản hồi Bắc Loan Thành. Mấy ngày này không đơn thuần chỉ là Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc, Đại Hoang Kiếm Tông người sớm trở về thành. Ngay cả bên trong thành một ít tiểu gia tộc đệ tử cũng đều lục tục phản hồi. Linh Đàn đạo nhân cũng phái người hướng bọn họ hỏi thăm trong núi trạng huống. Nhưng đều không có Linh Vũ cùng sư muội Lạc Hà tin tức. Linh Đàn đạo nhân toát ra một ý niệm. Hai người có thể hay không tao ngộ cường địch bị trở. Ngay sau đó lắc lắc đầu. Đánh mất chính mình này buồn cười ý tưởng. Lạc Hà, sư muội thực lực hắn biết rõ. Tu vi đã đạt ngụy đan chi cảnh. Hơn nữa thái thượng trưởng lão còn ban cho một ít hộ thân chi vật. Đơn đối đơn liền hắn đều không phải sư muội đối thủ. Hơn nữa còn có, Linh Vũ. Nghĩ không ra hắc bạch núi non trong có cái gì có thể ngăn trở hai người đường đi. Lúc này, Linh Đàn đạo nhân, không cấm nghĩ đến. Chẳng lẽ là Thiên La Mật Tông, người vượt giáo. Nhưng lại cảm thấy không đúng. Bắc Vệ đội quân tiền tiêu, vẫn chưa truyền quay lại có Thiên La Mật Tông, cao thủ vượt giáo tin tức. Những năm gần đây, Sơn Nam Tứ Tông cùng Thiên La Mật Tông, hành thành ăn ý. Lấy hắc bạch núi non trung tâm kỳ xà núi non vì giới. Không thể dễ dàng vượt giáo. Hai bên toàn ở kỳ xà núi non hai sườn bố có đại lượng trạm canh gác vệ. Ngày đêm nghiêm mật tuần tra. Lệnh Linh Đàn đạo nhân bực bội không đơn thuần chỉ là việc này. Đường đệ Linh Nhạc dẫn dắt gia tộc đệ tử đến nay cũng chưa phản hồi. Đồng dạng âm tín toàn vô. Mất đi tung tích. Cũng không rõ ràng lắm sở ngộ chuyện gì. Gia tộc đã phái ra Trúc Cơ Hậu kỳ tu vi Đường huynh, Linh Thụ tiến đến xem kỹ. Nhưng hiện giờ vẫn không có tin tức truyền quay lại. Mỗi khi Hắc Mai huyết địa đóng cửa lúc sau một ngày nội. Hắc Bạch núi non tất loạn thành một đoàn. Giết người cướp của, chỗ nào cũng có. Cực kỳ huyết tinh, nhưng đảm nhiệm hộ vệ Linh Nhạc Đường đệ. Đã có Trúc Cơ trung kỳ tu vi. Có hắn ở còn có thể có cái gì nguy hiểm. Linh Đàn đạo nhân thật đúng là không tin. Có người ăn gan hùm mật gấu. Cảm động bọn họ mục ra người. Nhưng Linh Nhạc vì sao chậm chạp không về. Linh Đàn đạo nhân cũng là đau đầu không thôi. Cha, Trần Phác sư huynh đã trở lại. Ngài mau hồi phủ nhìn xem đi. Lúc này một vị người mặc cẩm phục thanh niên đột nhiên đẩy cửa ra. Thần sắc hoảng loạn mà nói. Linh Đàn đạo nhân, mày nhăn lại, chấn định mà nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì, người đại bá không cùng nhau trở về. Cẩm phục thanh niên tên là Mục Phàm Thần, chính là Linh Đàn đạo nhân, nhi tử, bị gian dậy sau vẫn có vẻ thập phần nôn nóng, đỏ bừng mặt nói, cha, đại bá hắn không trở về, chúng ta mau hồi phủ đi. Tứ thúc, hắn gặp nạn, Mục Phàm Thần trong miệng tứ thúc. Đó là đã ngã xuống, Linh Nhạc đạo nhân. Linh Đàn đạo nhân, mở chừng hai mắt nói. Phàm Thần, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Mục Phàm Thần nôn nóng mà nói. Cha, tứ thúc hắn thật sự gặp nạn. Cùng nhau ngộ hại còn có từ, Hắc Mai huyết địa, phản hồi 14 danh tộc nhân. Linh Đàn đạo, nhân, sắc mặt đột biến. Bộc phát ra khí thế cường đại. Giận dữ nói. Ai làm? Cha. Hiện giờ vẫn không biết là người phương nào việc làm. Đại bá còn lưu tại kia điều tra. Mục Phàm Thần vội vàng đáp. Theo sau còn nói thêm. Đại bá làm Trần Phác sư huynh mang theo tứ thúc bọn họ thi thể đi trước phản hồi. Tứ thúc bọn họ chết hảo thảm. Tất cả đều bị hút thành thây khô. Thi thể hiện tại liền bãi ở hậu viện Linh Đường. Cha, mau hồi phủ nhìn xem đi. Đi. Linh Đàn đạo nhân, rốt cuộc duy trì không được chấn định. Thần sắc nôn nóng vài bước liền ra phòng. Ngự kiếm mang theo Mục Phàm Thần từ Bắc Loan đạo quán bay trở về Bắc Mục Phủ. Mục phủ hậu viện linh đường đã đứng đầy mục gia tộc nhân. Thật lớn, linh đường bãi từng khối quan tài. Linh đàn đạo nhân tách ra đám người, trực tiếp đi tới một khối kim sắc quan tài trước. Quan tài nội chính phóng một khối khuôn mặt vặn vẹo thây khô. Mơ hồ có thể nhìn ra, Linh Nhạc đạo nhân, dung mạo. Linh đàn đạo nhân, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Hết chương.